Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Chương 394 có thể cứu mệnh tiên ngưng khúc. Huyến giận nhìn Thiên Lan từ bình tĩnh đến lửa giận tận trời. Tươi cười lại là càng thêm đại. Hắn vung tay lên, Bắc Đường Dược liền hướng tới hắn bay đi. Công tử, Bán Hạ kinh hãi hô to. Thân thể lại dường như bị người định trụ giống nhau. Vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Đường Dược bị Huyến giận bóp cổ đè ở không trung. Vốn là nhiễm hắc khí khuôn mặt xuất hiện xanh tím sắc. Thiên Lan ở cũng nhảy không được. Thân hình chợt lóe, hướng tới Huyến giận lao đi. Trong tay lập lòe hồng quang. Huyến giận dưới chân nhẹ điểm. Rõ ràng không như thế nào động. Chính là Thiên Lan liền hắn góc áo đều không gặp được. Càng đừng nói đem Bắc Đường Dược cứu tới. Ta biết ngươi luyến tiếc xuống tay, cho nên ta sẽ giúp ngươi, Huyến giận một bên né tránh Thiên Lan công kích. Một bên tăng thêm trong tay lực đạo, vốn là ngất Bắc Đường Dược ở trọng áp xuống thế nhưng tỉnh lại. Hắn trợn mắt liền nhìn đến Thiên Lan đứng ở hắn đối diện. Bàn tay trung lập lòe màu đỏ cùng kim sắc đan chéo linh lực. Ẩn ẩn còn có màu đen quấn quanh ở trong đó. Khụ khụ khụ khụ, Bắc Đường Dược lúc này mới phát hiện chính mình bị người xách ở trong tay. Không khí ở dần dần rời xa hắn, thấy Bắc Đường Dược tỉnh, Thiên Lan ánh mắt càng thêm tàn nhẫn lên, Huyến giận buông ra hắn, có cái gì ngươi hướng ta tới, Vân Huyền Khê đã vì hắn đã chết. Nàng không thể lại nhìn Bắc Đường Dược chết, ha ha, ta đối hắn nhưng không có hứng thú, ta bất quá là giúp ngươi thôi. Còn kém cuối cùng một khối ấn thiên giám, ngươi luyến tiếc xuống tay, ta giúp ngươi, Huyến giận cười to hai tiếng, một khắc chỉ đột nhiên hướng tới Bắc Đường Dược ngực chụp đi. Thiên Lan hô hấp cứng lại, trong tay linh lực nháy mắt biến mất, đôi tay bắt đầu không ngừng biến hóa, một cổ bàng bạc lực lượng từ nàng trong cơ thể phát ra. Ấn thiên giám phóng thích ở trong không khí linh lực đột nhiên bắt đầu hướng tới Thiên Lan dũng đi. Thong thả thay đổi thành kim sắc, từ Thiên Lan dưới chân bắt đầu, kim quang lan tràn, tốc độ cực nhanh bao trùm ở màu đen huyền âm thạch thượng. Bốn phía ma tộc thấy vậy đều là tưởng hướng không trung chạy. Chính là kia kim quang cũng không gần là dán mặt đất ngươi. Trong không khí cũng có, kim quang quấn quanh thượng bọn họ thân hình thực mau liền bắt đầu cứng đờ lên. Thiên Lan biết thực lực của chính mình. Này nhất chiêu bất quá là có thể vây bọn họ trong chốc lát. Huyến giận tùy ý kim quang quấn quanh thượng chính mình, nhìn vẫn luôn không có động tĩnh Đế Lâm Nguyên bay đến chính mình trước mặt đem Bắc Đường Dược cứu đi. Xuống, Thiên Lan vốn là muốn chính mình đi, chính là nhìn đến Đế Lâm Nguyên thân hình, nàng lập tức liền dừng lại, đáy lòng có chút lo lắng, thấy hắn an toàn phản hồi, gánh nặng trong lòng được giải khai. Trong không khí kim quang nháy mắt biến mất, dường như không có xuất hiện quá giống nhau, không có việc gì đi. Thiên Lan tiến lên vuốt Đế Lâm Nguyên ngực, gương mặt tràn ngập lo lắng. Đế Lâm Nguyên đem Bắc Đường Dược ném cho bên cạnh đã khôi phục hành động Bán Hạ. Cười bắt được Thiên Lan sờ loạn tay, phu quân của ngươi ở nhược cũng là có át chủ bài. Như thế nào liền như vậy không tin ta? Thiên Lan thấy hắn còn có tâm tư nói giỡn. Dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới vài phần, bất quá vẫn là lấy ra mấy bình đan dược, nhét vào trong tay hắn, lại xoay người cấp Bắc Đường Dược uy mấy viên, đây đều là hoàng quyết không gian nguyên bản liền có thượng đẳng chữa thương dược. Một viên đi xuống, Bắc Đường Dược sắc mặt thì tốt rồi vài phần, chính là gần duy trì một lát, trên mặt tái nhợt nháy mắt biến thành hôi bại chi sắc. Ngàn Thiên Lan, Bắc Đường Dược thanh âm cực nhẹ, hắn có thể cảm giác chính mình sinh mệnh ở cực nhanh sói mòn. Hắn hẳn là muốn chết, có thể ở chết phía trước nhìn thấy Thiên Lan, cũng đáng, ta ở, ngươi đừng nói chuyện. Thiên Lan thanh âm có chút run run, không ngừng móc ra đan dược cấp Bắc Đường Dược uy đi xuống. Cũng mặc kệ nàng uy nhiều ít, đều không có chút nào tác dụng, vô dụng. Hắn thân thể dựa ấn thiên giám duy trì, hiện giờ ta đã đem ấn thiên giám lấy ra tới, hắn đã không cứu, Huyến giận không biết khi nào Hoàng tới rồi bọn họ một mét xa địa phương. Lòng bàn tay thượng chuyển động đúng là tam khối ấn thiên giá mani, trong đó một khối ấn thiên. Dám muốn ám trầm đến nhiều. Lúc này cùng mặt khác hai khối cùng nhau, đang ở dần dần khôi phục nguyên bản nhan sắc. Thiên Lan khiếp sợ nhìn Huyến giận trong tay ấn thiên giám. Vừa rồi nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem Bắc Đường dược cứu tới. Vì cái gì người nam nhân này vẫn là đem ấn thiên giám lấy ra tới? Tại sao lại như vậy? Thiên Lan hốc mắt đỏ lên, sương mù ở nàng con ngươi mê mang. Hồng quang từ đáy mắt thong thả bao trùm đi lên, Đế Lâm Nguyên con ngươi nhíu lại, đem Thiên Lan từ trên mặt đất kéo tới, ôn lương lòng bàn tay phúc ở nàng đôi mắt thượng, còn không có hoàn toàn bao trùm đi lên hồng quang lại lấy cực nhanh tốc độ lui xuống đi. Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan hữu khí vô lực thanh âm dừng ở Đế Lâm Nguyên bên tai. Hắn thở dài, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đừng lo lắng. Huyến giận nhìn hai người động tác, thưởng thức trong tay ấn thiên giám, hoàn toàn không có đánh gậy ý tứ, một bộ xem diễn tư thái. Đây là tiên ngưng khúc, người tưởng cứu hắn hẳn là biết như thế nào làm đi. Đế Lâm Nguyên một bên trấn an Thiên Lan, một bên đem một cái hộp ném cho bán hạ thần sắc sửng sốt, thiếu chút nữa không tiếp được cái kia hộp, tiên ngưng khúc, nàng tìm lâu như vậy đồ vật. Cầm hộp, bán hạ đáy lòng trào ra một trận kích động, công tử được cứu rồi. Thiên Lan là biết tiên ngưng khúc, phía trước Đế Lâm Nguyên liền nói hắn có. Bất quá lúc ấy Đế Lâm Nguyên muốn dùng tiên ngưng khúc đổi Bắc Đường dược trong cơ thể ấn thiên. Giá mani bán hạ linh hồn ở Bắc Đường dược trong cơ thể. Hiện giờ ấn thiên giám đã bị Huyến giận lấy đi ra ngoài. Cho nên bán hạ nếu là dùng tiên ngưng khúc đem linh hồn của chính mình đưa vào Bắc Đường dược trong cơ thể, bổ toàn hắn thiếu hụt linh hồn. Bán hạ, ngươi, công tử, bán hạ sẽ cứu ngươi. Ngươi ngủ một giấc, thực mau thì tốt rồi, bán hạ đánh gãy Bắc Đường dược nói. Duỗi tay ở Bắc Đường dược trên người điểm hai hạ, Bắc Đường dược trong mắt quang mang nháy mắt ảm đạm đi xuống. Thong thả khép lại mi mắt. Bán hạ đem Bắc Đường dược đặt ở trên mặt đất nằm hảo. Nhéo hộp đứng dậy đi đến Thiên Lan trước mặt, minh diễm dung nhan nhiệm ai thiết cùng không tha. Linh động con ngươi, là kiên định chi sắc, nàng nhất định phải cứu công tử. Thiên Lan tiểu thư, làm ơn ngươi giúp ta chiếu cố công tử, bán hạ đứng một hồi lâu mới nói ra như vậy một câu. Thiên Lan sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi phải dùng tiên ngưng khúc cứu hắn. Bán hạ cười cười, có chút miễn cưỡng nói, ta vốn chính là tiên ngưng khúc hồn, có thể gặp gỡ công tử là ta lớn nhất chuyện may mắn. Hiện giờ cũng bất quá là trở về tiên ngưng khúc chung. Một ngày nào đó ta còn sẽ tu luyện thành người, tại đây phía trước liền phiền toái Thiên Lan tiểu thư giúp ta chiếu cố công tử, nàng tuy có ấn. Thiên giám, chính là nàng trong cơ thể ấn thiên giám đã lây dính thượng ma khí. Liên tính tách ra tới cũng trong khoảng thời gian ngắn cũng tinh lọc không được. Đây mới là nàng không có trước tiên đem chính mình trong cơ thể ấn thiên giám tách ra tới nguyên. Nhân, huống chi, ấn thiên giám kia khổng lồ lực lượng, lấy Bắc Đường dược lúc này tình huống, căn bản vô pháp thừa nhận. Nhìn bán hạ, Thiên Lan đáy lòng rất khó chịu, nhưng nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể gật đầu đồng ý bán hạ yêu cầu. Giúp nàng chiếu cố Bắc Đường dược, bán hạ thở phào nhẹ nhõm, hướng Thiên Lan cúc một cung, làm cho nàng mặt mở ra hộp. Hết chương.